kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 140. Bút lông chấm chính là Chu Sa vẽ lên linh phủ thứ gì đó, không giống chữ cũng không có giống vật. Linh phủ đạo gia được chia làm 3 phần: phù đầu, phù đảm và phù cước, thiếu một phần cũng không được. Nhưng linh phủ do Mộ Thanh Vũ vẽ hoàn toàn không giống như vậy. Từ trên xuống dưới một khối liền mạch, vẽ liền một hơi 12 đạo phù. Cô đưa cho Diệp Thiếu Dương một linh phù cầm, còn mình thì đứng trước đống lửa, than củi đã cháy gần hết. Mộ Thanh Vũ dùng thanh tre gảy gảy tìm được một khúc than to, tiện tay cầm một nắm đất bùn bao lấy một đầu than củi, nhờ Diệp Thiếu Dương đem qua phía trước chậu cơm đồng. Ở bên trong chậu còn thừa một ít cơm nếp. Mộ Thanh Vũ cúi xuống xúc một muỗng cơm chín cho vào miệng nhai, sau đó phun vào trong chậu, trên đó dính đầy máu tươi. Diệp Thiếu Dương giật mình, nghi ngờ cô đã chấm rách đầu lưỡi, dùng máu trộn lẫn cơm. Thấy cô tập trung nghiêm túc cho nên cũng không có tiện hỏi. Mộ Thanh Vũ lấy từ trong túi ra 3 thẻ tre, một đầu xanh, một đầu vàng. Đầu xanh được đục lỗ, dùng trong một sợi dây gai sâu với nhau. Cô kéo chặt dây gai, buộc thẻ tre lại thành một khung giác giá hình tam giác, kéo khối thi thể đến trước mặt. Ba chân của khung giá vừa vặn khớp lại nhân trung, giống như hai đầu vai của thi thể. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, tuy không hiểu trong đó có huyền cơ gì, nhưng cũng đoán được 8 phần có liên quan đến ba hồn của con người. Mộ Thanh Vũ bốc một nắm cơm nếp dính máu trượt đến đầu màu vàng của thể tre, một chia làm 3 theo thân tre rớt xuống trên người của thi thể. Lúc đầu Mộ Thanh Vũ dùng miêu ngữ lầm rầm một đoạn gì đó, sau lại chuyển qua tiếng Hán nệm theo nhịp điệu: Sơn Trung Hoàng Đế Ỷ, Thượng Lương Tam Bả Mễ, Nhất Niệm Hồn Phách Sinh, Bình Địa Phục Thi Khởi. Sau đó cầm khúc than củi, một đầu còn đang cháy đỏ, vén quần áo của thi thể châm vào giữa tâm oa, tức là lồng ngực. Trong miệng vẫn lầm rầm niệm, chỗ bị than củi dí vào phát ra tiếng xèo xèo, khói nhẹ bốc lên. Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi được mùi gây gây hăng hắc của thịt người bị nướng cháy, cũng không có khó ngửi lắm. Nhưng mùi vị này hòa lẫn cùng mùi đồ ăn khiến cho Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy buồn nôn. Ngô Dao đã sớm tránh qua một bên, không dám tới gần. Vụt một tiếng, thi thể bị than củi đốt, hai tay bỗng bật lên duỗi thẳng về phía trước 90 độ, giống như là thư cương thi ở trong phim. Đôi mắt cũng mở to thô lỗ, đờ đẫn ngây dại. Một tấm linh phù được dán lên trên mặt của cương thi lập tức không thể cử động. Mộ Thanh Vũ thở phào một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Trình tự này bắt buộc phải vô cùng chuẩn xác. Nếu vội vàng, thi khí không tụ, chậm một nhịp xác chết sẽ vùng dậy. Tay trái của cổ lấy ra một cái chuông đồng, rung lắc trước mặt cương thi, hô: Dậy. Cương thi lập tức dựng dậy, hai tay duỗi thẳng, không hề nhúc nhích. Ngô Dao bị dọa cho hết cả hồn, lập tức chạy ra phía sau Diệp Thiếu Dương. Tuy cố là sinh mêu, nhưng biết nhiều về vu thuật, đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy cương thi, cũng không tránh khỏi mấy phần hoảng hốt. Mộ Thanh Vũ lấy ra một cái nón lá đã chuẩn bị đội lên đầu của Cương Thi. Thứ nhất có thể phòng ngừa linh phù bị mưa làm ướt. Thứ hai là ngăn cản dương khí cũng như ánh sáng, tránh để cho Cương Thi hấp thu quá nhiều dương khí, dễ sinh thi biến. Mộ Thanh Vũ theo trình tự chuẩn xác biến 12 cỗ thi thể thành Cương Thi, xếp thành một hàng dài. Nghỉ ngơi một hồi, cố quay sang Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ khó xử. Thiếu Dương ca, ta còn phải tác pháp, phần này không thể để các người thấy được, xin hãy lánh mặt một lúc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu, vu thuật miêu cương chú trọng chính là hai chữ bảo mật. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà vu thuật tuyệt đối không truyền cho người ngoài, vì vậy mới có thể tồn tại đến tận ngày nay. Một khi để người ngoài nghiên cứu tìm hiểu sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cố cẩn thận một chút đó. Diệp Thiếu Dương dặn dò một tiếng rồi dẫn Ngô Dao xuống núi một đoạn tìm chỗ ngồi nghỉ. Quay đầu lại, trong ánh lửa bập bùng thiêu đốt, có thể nhìn thấy thân ảnh của Mộ Thanh Vũ lúc ẩn, lúc hiện, đang nhảy múa bên đống lửa. Nhớ lại toàn bộ quá trình tác pháp, theo trình tự từ trên xuống dưới, phiền phức cực điểm, không khỏi thở dài. Tản thi thuật này đúng là thâm sâu khó lường mà. Ngô Dao liền hỏi, pháp thuật của người Hán các người không có cản thi thuật sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp thuật cũng căn cứ theo nhu cầu mà ra, người Hán không cần cản thi cho nên không có loại pháp thuật này. Nếu như chỉ giết cương thi, bản thân mình có đến cả vạn cách, nhưng ngưng tụ thi khí đã tan ở trên thi thể, sau đó dùng linh phù phong bế, còn có thể điều khiển đi qua đi lại ở trên đường. Việc này khó khăn như thế nào, chỉ có tông sư giới pháp thuật như Diệp Thiếu Dương mới hiểu. Bỗng nhiên liên tưởng, nếu như vô sư miêu cương có thể điều khiển cương thi đi lại, thì liệu có loại pháp thuật có thể sai khiến tử thi đi làm mấy chuyện phức tạp hơn hay không? Nếu như thực sự có, chẳng phải là quá đáng sợ sao? Đợi độ 20 phút, Mộ Thanh Vũ gọi hai người qua đó. Đến trước mặt thì thấy đám thi thể đều đứng quay về một hướng, đầu đội nón lá, xếp thành một hàng dài. Mộ Thanh Vũ ngồi nghỉ trên một khối đá, trông có vẻ mệt mỏi. Trời còn chưa tối, cản thi phải đợi đêm khuya mới làm được, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mộ Thanh Vũ nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cổ, hỏi thăm một chút về việc cản thi. Ở Miêu Cương, trước kia có cản thi tượng chuyên nghiệp, truyền từ đời này qua đời khác, vô cùng nghiêm ngặt, nhất thiết phải là người miêu thuần túy, đã trải qua vô số khảo hạch, trong đó quan trọng nhất chính là sự nhạy bén đối với phương hướng. Cản thi đều vào lúc đêm khuya xuyên núi băng rừng, rất dễ bị lạc đường, tuyệt đối không thể sơ suất. Mộ Thanh Vũ nói rất nhiều chuyện liên quan đến cản thi, sau cùng mới cười nói, quan trọng hơn chính là cản thi tượng nhất định phải xấu xí, bộ dáng hung thần ác sát, như vậy mới có thể trấn trụ cương thi. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn mặt cổ, cười nói, vậy khẳng định là cô không đạt tiêu chuẩn rồi, kém xa. Lời này tôi thích nghe đó. Mộ Thanh Vũ nhoẻn miệng cười, tôi cũng là vì tình thế bắt buộc nên mới phải làm thôi, may mà không bị bại lộ. Chờ đến khi trời tối, Mộ Thanh Vũ đứng dậy đi tới phía trước cương thi, theo chiều gió quăng ra một nắm tiền giấy, sau đó rung lắc chuông đồng, cất giọng hô to, hành thi đả lệnh. 12 cỗ thi thể hai tay giơ lên nhảy nhảy về phía trước, duy trì tiết tấu đều đều. Dưới ánh trăng, cảnh tượng này trông quỷ dị đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đi phía trước phụ trách mở đường, đồng thời đề cao cảnh giác, sao cho không có gà rừng, chó hoang xuất hiện. Cương thi sợ nhất là gà gáy, chó sủa. Nếu như nghe được, dĩ nhiên là xảy ra hiện tượng trá thi, tức là xác chết bật dậy. Mộ Thanh Vũ cản thi bước đi không nhanh không chậm, luôn chăm chú quan sát dưới chân. Cương thi biết nhảy, không bị bẩn thân thể. Phàm là đường con người đi, cương thi cũng có thể đi, nhưng tuyệt đối không thể quay đầu về đường cũ. Ngô Dao túm chặt tay Diệp Thiếu Dương, vô cùng khẩn trương. Ba người tiếp tục lên đường. Đi được độ một giờ, Mộ Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, gọi Diệp Thiếu Dương đến, âm thanh có chút run rẩy. Thiếu Dương ca, anh có cảm giác được gì không? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, sao vậy? Tôi cảm giác có thứ gì đó xâm nhập vào đội ngũ của chúng ta.

Cường thì sợ nhất là mèo đen, gặp phải đương nhiên là sẽ vùng dậy. Cả đám thi thể lần lượt bóc linh phủ xuống mặt. Có ba con cường thi vây quanh mộ Thanh Vũ tấn công, số còn lại tản ra tứ phía chạy vào trong núi. Diệp Thiếu Dương sợ mộ Thanh Vũ bị tổn hại, lập tức xông tới giúp cổ thu phục chúng. Xong việc nhìn lại, không thấy bóng dáng của con cường thi nào, thầm than một tiếng không xong. Những xác chết đó đều dùng linh phủ phong bế thi khí trong cơ thể. Không có linh phủ, chỉ một lúc thi khí tan biến, khẳng định là không chạy được xa. Chúng ta đi thôi. Mộ Thanh Vũ dứt lời, lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn, đốt phủ khấn vái. Sau đó dùng máu của mình làm chất dẫn, la bàn có thể cảm nhận được thi khí ở gần đây. Ba người vội chạy qua đó tìm. Sao tự nhiên lại xuất hiện mèo đen nhỉ? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Có phải là mèo hoang trong núi hay không? Trước đó tôi đã đốt hương trừ tà, chính là để phòng ngừa linh thú lại gần. Đáng lẽ sẽ không có bị kinh nhiễu mới phải chứ. Mộ Thanh Vũ suy nghĩ một hồi rồi cau mày nói: Thiếu Dương ca, anh cảm thấy con mèo đen đó có phải là cố tình tới nhiễu loạn đám cương thi này hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, cẩn thận nhớ lại từng hành động của con mèo đen. Dù bị xua đuổi nhưng vẫn cố tình chạy loạn trong đám cương thi, khiến những xác chết đó bị thi biến, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lúc sắp rời đi, dường như còn ngoảnh lại cố tình nhìn mình một cái. Không lẽ con mèo đen này đúng là bị kẻ nào đó điều khiển tới phá đám ư? Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tìm thấy thi thể bị thất lạc thứ nhất. Con cương thi này bị sa vào một vũng lầy, thân lún trong bùn đến tận thắt lưng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hai tay khô khoáng loạn xạ giữa không trung, miệng phát ra tiếng ô ô. Diệp Thiếu Dương chặt mấy cành cây vứt xuống vũng lầy, cẩn thận bước qua đó. Trước tiên dán linh phủ định trụ cương thi, sau đó vận sức lôi thi thể ra khỏi vũng bùn, kéo lên trên thảm cỏ. Mộ Thanh Vũ gặp phải một chút khó khăn, cản thi thuật không phải lúc nào muốn thi triển là được. Hơn nữa, hầu hết tác dụng các dụng cụ để tác pháp đều để lại ở nơi ngồi nghề. Đối với thi thể trước mắt cũng không biết phải làm sao. Không còn cách nào, Diệp Thiếu Dương đành phải hy sinh, cõng thi thể lên lưng quay về chỗ cũ. Thi thể thường nặng hơn người sống, cũng may là Diệp Thiếu Dương có thể lực rất tốt, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, nhanh chóng đưa thi thể về chỗ nghỉ ban nãy, rồi sau đó quay lại. Mộ Thanh Vũ dùng la bàn tìm ra vị trí con cương thi thứ hai, cách chỗ này không xa. Ba người một đường chạy tới, tìm được cỗ thi thể đã tan hết thi khí, nằm bất động trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương lại phải cõng về chỗ tập kết. Quá trình này kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Diệp Thiếu Dương cơ hồ mệt đến nằm thẳng cẳng. Cũng may là những xác chết đó sau khi vùng dậy, dựa một chút thi khí, theo bản năng đều chạy lên núi. Đi được không bao xa, thi khí trong cơ thể tan biến, không thể nhúc nhích, lại thành xác chết. Khoảng cách giữa bọn chúng cũng không xa lắm. Diệp Thiếu Dương lần lượt đưa hết thi thể về nơi tập kết. Cả đám cương thi chạy trốn đều được tìm về không sót lấy một mống. Trong đó có 4 con bị Diệp Thiếu Dương trực tiếp bắt lại, tổng cộng là 12. Ba người lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nghỉ ngơi một hồi. Mộ Thanh Vũ lại tác pháp điều khiển đám cương thi tiếp tục đi theo 3 người lên đường. Đề phòng chuyện cũ lặp lại, e con mèo đen đã đến phá rối, Diệp Thiếu Dương đích thân đốt một ngọn trường minh trúc cầm chắc ở trong tay, đi phía sau cùng của đội ngũ, tâm trạng đề phòng. Chương 1046, thừa ra một cỗ thi thể. Đi được chưa đầy 20 phút, Mộ Thanh Vũ ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một vật ở dưới chân không hề nhúc nhích. Cả đám cương thi cũng lập tức dừng lại theo. Thiếu Dương ca, anh tới đây một chút. Tiếng của Mộ Thanh Vũ có chút run rẩy. Diệp Thiếu Dương đoán là cổ gặp phải chuyện, vội vàng đi qua cùng Ngô Dao. Nhìn xuống dưới đất là một khối thi thể đang nằm ngửa mặt lên trời, trên đầu đội một chiếc nón lá. Sao lại có người chết ở đây? Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là lập tức cúi người ngồi xuống bên cạnh cái xác, tháo nón lá xuống nhòm vào mặt xác chết. là một người đàn ông độ 40-50 tuổi, miệng phồng to giống như đang ngậm cái gì. Vì thế thỏ hai ngón tay cậy miệng ông ta, một vật đen sì rơi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đúng là to gan, với tay cầm lên xem, chưa đến trước mặt thì thấy là một nắm cơm nếp. Bề mặt đã bị thi khí nhuốm màu đen, là cương thi bị người ta phong ấn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Vũ, cau mày nói: "Chẳng lẽ nơi này còn có một cản thi tượng khác?" Mộ Thanh Vũ đáp: "Sao có thể, cương thi này vừa mới chạy ra từ đội ngũ của chúng ta đó." Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, nhấc cỗ thi thể kia lên định bảo Mộ Thanh Vũ tác pháp cản thi, chợt nhận ra là vẻ mặt cô có chút kỳ quái. "Thiếu Dương ca, anh còn nhớ đội ngũ của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu cỗ thi thể không?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một hồi, bất chợt khôi phục tinh thần, toàn thân run lên, cố kiềm chế kích động. Đếm lại số cương thi ở phía sau có một lượt, vừa đủ 12 con, đương nhiên là còn chưa tính khối thi thể nằm trên dưới đất. Sau khi tính thêm cả nó, lại thành 13, so với ban đầu, lại thừa ra một. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, qua kiểm tra một lượt. 13 cỗ thi thể, thân đều khoác áo rơm, đầu đội nón lá, trong miệng ngậm cơm nếp. "Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng chúng ta dẫn có 12 cỗ thi thể lên đường, sao bây giờ lại thừa ra một?" Ngô Dao lẩm bẩm. Ba người bàn bạc một hồi, cảm thấy nhất định có phải có một cái xác sau này mới lẻn vào hàng ngũ. Kiểm tra các kiểu mất nửa ngày cũng không còn cách nào xác định. Rốt cuộc không ai nhớ rõ mặt mũi của từng cỗ thi thể trông ra sao, lại càng không biết nó lẻn vào từ bao giờ. Chuyện này nhất định có liên quan đến việc con mèo đen tập kích. Diệp Thiếu Dương trầm tư. Nếu như lúc trước bị con mèo đen bất ngờ phá rối, có thể coi là ngẫu nhiên. Bây giờ với những gì đang xảy ra, có thể khẳng định là có kẻ đứng đằng sau lưng thao túng. Bởi vì rốt cuộc cương thi không thể tự mình chủ động trà trộn vào trong đội ngũ như vậy. Diệp Thiếu Dương trao đổi với Mộ Thanh Vũ một hồi, thực không thể nghĩ ra là kẻ nào có động cơ làm như vậy. Trong cương thi trà trộn vào đội ngũ nhằm mục đích gì? Diệp Thiếu Dương một câu nói thẳng mất vấn đề mấu chốt. Mộ Thanh Vũ trầm ngâm. Ta không biết là mục đích gì, nhưng có một việc, chính là chúng ta tuyệt đối không thể vội vàng đưa 13 cỗ thi thể về thập bát trại. Bằng không xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết nữa. Nhất thiết phải tìm ra con cương thi đang ẩn mình. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Ai còn nhớ lúc đầu có mấy cỗ cái thi thể nữ không? 5. Mộ Thanh Vũ lập tức trả lời, không cần suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn cũng nhớ rõ ràng là có 5 nữ, do đó có thể khẳng định 5 nữ thi này không có vấn đề. Vậy trong số 8 thi nam còn lại, khẳng định là có một con đã lẻn vào. Mộ Thanh Vũ cùng với Ngô Dao lần lượt nhận ra 2 cỗ thi thể, bởi vì trang phục mặc trên người họ tương đối bắt mắt cho nên khá là ấn tượng, vì vậy được loại trừ. Chỉ còn lại 6 cái xác. Trong phạm vi này, Diệp Thiếu Dương khá tự tin có thể tìm ra. Trực tiếp ngả cả 8 cỗ thi thể xuống, lật áo, lần lượt kiểm tra phần ngực cũng như dưới bụng, sau đó lấy kim châm tại tâm hoa, định dùng pháp thuật nghiệm thi tìm ra thời gian tử vong rồi mới đưa ra phán đoán. Đột nhiên hắn để ý đến một cỗ thi thể có cái bụng phình to, là một nam tử độ 50 tuổi, người không mập nhưng bụng lại rất to, thực sự nhìn không thích hợp. Hai tay của Diệp Thiếu Dương ấn lên bụng của hắn sờ nắn một hồi, đột nhiên toàn thân chấn động, đứng bật dậy. Sao vậy? Mộ Thanh Vũ khẩn trương hỏi. Trong bụng có vật sống. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, cả ba người đều trông thấy bụng của tử thi trồi lên thột xuống, giống như có thứ gì đang cựa quậy. Trời ạ! Ngô Dao kinh hãi, trốn phía sau Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra đấu mực, nhanh tay quấn hơn 10 sợi hồng tuyến quanh xác chết, sau đó xỏ qua một đồng đúc mẫu đại tiền, đè lên mắt rốn, hình thành một tầng kết giới, tránh không cho thứ trong bụng tử thi đột ngột lao ra. Bụng tử thi càng ngày càng căng phồng, bên trong kịch liệt rung động, giống như có thứ gì đó muốn đâm toạc bụng chui ra. Cảnh tượng này trông quỷ dị đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương mắt thấy Chu Sa hồng tuyến, sắp không thể áp chế được vật trong bụng của thi thể, cắn răng một cái, dùng sức dứt khoát rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, một tay đè lên bụng tử thi, tay kia dùng sức cắm phập đinh diệt linh xuống. Một cỗ máu đen phọt ra tung tóe, tử thi lập tức ngồi dậy, vươn hai tay bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đang tập trung chú ý lên phần bụng của cương thi, bất ngờ trở tay không kịp. Loại cương thi cấp thấp như nó vốn không có thủ đoạn gì, chỉ là sức mạnh vô cùng lớn. Hai tay dụng một chút lực, khơi khơi nhấc bổng Diệp Thiếu Dương. Lúc này chỉ nghe bụp một tiếng, bụng của cương thi vỡ tung, ngoác ra một lỗ. Một đôi tay nhỏ bé từ trong bụng thò ra, dùng sức xé toạc ra bụng trôi ra ngoài. Là một anh nhi, toàn thân nhảy nhụa máu đen, trên mặt có ba đôi mắt, tổng cộng là có bốn mắt xếp chồng lên nhau, không có mũi miệng, bộ dáng kinh khủng không lời nào tả nổi. Quái anh này tỏ vẻ đắc ý, nhún mình nhảy lên đầu vai của Diệp Thiếu Dương, lắc mình một cái, một cái đuôi dài phóng tới quấn lấy cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương dùng sức né đầu qua một bên, tránh thoát đòn công kích. Ngay lúc này, Mộ Thanh Vũ xoay người lại, không như Ngô Dao hét lên kinh hãi, hai tay cổ lập tức rút ra hai cái lá khô, miệng khạc một tiếng, nhổ một đống dịch nhảy màu xanh lên lá cây. Sau đó hai tay giữ chặt đầu cương thi, dùng lá cây chà sát một hồi, miệng lầm rầm mấy câu gì đó bằng tiếng Miêu, ngữ khí độc địa. Cương thi rú lên quái dị, tựa như là vô cùng đau đớn. Hai tay đang bóp cổ Diệp Thiếu Dương lập tức rời ra, ôm mặt vặn vẹo, lăn lộn dưới đất. Ngay sau đó, nó vùng dậy lao về phía Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương cảm giác cổ được nới lỏng, lập tức rút tay lại, bấm pháp quyết, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của quái anh. Vừa mới hạ xuống, đuôi quái anh chớp mắt đã quấn chặt cổ tay Diệp Thiếu Dương, dùng sức thít lại. Chân tay bỗng kéo dài, chồm lên trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Điều trùng tiểu kỹ. Tay phải của Diệp Thiếu Dương kẹp mấy đồng tiền ngũ đế, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó. Chỉ trong chốc lát đã định trụ được chân tay của quái anh, hất văng nó xuống đất. Tay trái đè nó lại, tay phải nhanh chóng rút thái ất phất trần. Ngón tay vô danh búng một cái, một nhúm cho nhiếp hồn hương từ móng tay bắn ra. Cho hương bị thái ất phất trần cuốn lấy, quét một đường lên mặt của quái anh. Quái anh ôm đầu rú lên những tiếng quái dị, chiếc đuôi giống như là linh xà phóng về phía Diệp Thiếu Dương quấn lại. Hai tay của Diệp Thiếu Dương tẩm đầy cho hương, quấn lấy đuôi của nó, ra sức trà sát. Từng luồng bạch khí từ bên đuôi của quái anh toát ra, quái anh liên tục kêu gào thảm thiết, bộ dáng thập phần thống khổ. Chương 1047 Oản phần cự quái, tức là mộ phần kỳ lạ. Hai tay của Diệp Thiếu Dương tóm lấy đuôi của quái anh, lăng ba vòng giữa không trung, quăng đập vào một tảng đá lớn, ngã lăn lông lốc xuống đất, máu tươi phọt ra, quá nửa ngày mới bò dậy được. Đây không phải là tà vật bình thường, trong lòng của Diệp Thiếu Dương rõ ràng vô cùng. Từ việc nó có thể đột phá, phong tỏa Chu Sa tuyến, rạch bụng trôi ra là có thể đại khái nhận biết. Thực không may cho nó, lại gặp phải đối thủ là Diệp Thiếu Dương. Ngay từ lúc bắt đầu đã bị chiếm mất thế thượng phong, hoàn toàn không thể phát huy. Thậm chí đến cơ hội đánh trả cũng không có. Vừa mới lóp ngóp bò dậy, đã bị Diệp Thiếu Dương cầm một cái ấn lớn trong tay đập ngay xuống đầu. Minh Minh Tỷ Hưu Ấn, nhất chấn thiên ôn lộ, nhị chấn địa ôn môn, tam chấn nhân hữu lộ, tứ chấn quỷ vô môn, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tỷ Hưu Ấn gắt gao đè lên quái anh, hoàn toàn không thể cựa quậy. Nhục thân từng chút bị nghiền nát, máu đen chảy ròng ròng, không mấy chốc đã nằm im bất động. Diệp Thiếu Dương làm phép thu lại Tỷ Hưu Ấn, đưa mắt tìm kiếm Mộ Thanh Vũ, thấy cổ đã khôi phục được con cương thi kia, lấy một sợi dây thừng trói tay trói chân, dùng sức siết chặt lại với nhau. Cương thi cố vùng vẫy hòng thoát thân, tuy nhiên không thể giật đứt sợi dây thừng, trông có vẻ mỏng manh. Mộ Thành Vũ thở không có ra hơi, thoáng trông thấy quái anh bị Tỷ Hữu Ấn đè chết, ngay lập tức bịt miệng kinh hãi. Đây là quỷ huyết hàng. Sau đó đơn giản giải thích, quỷ huyết hàng là một loại hắc vô thuật cực kỳ lợi hại. Tuy Mộ Thanh Vũ chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã xem trong sách. Nhìn về phía bãi máu đen còn sót lại trên tảng đá, rốt cuộc dùng cành cây khều ra một mớ gì đó trắng bóng. Đây là chân thân của quỷ huyết hàng. Cái gì vậy? Tử Hà Sa, còn được gọi là nhau thai. Môn vu thuật này sử dụng chính là nhau thai của phụ nữ lúc sinh nở, ngâm trong dược thủy, còn dùng các loại pháp thuật huyền diệu khác, tôi cũng không biết chính xác là gì nữa. Sau khoảng 3 năm, Tử Hà Sa hóa tà linh, chính là quỷ huyết hàng, dùng để hại người, cực kỳ khó đối phó. Làm sao anh có thể giết nó? Mộ Thanh Vũ quan sát Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, thấy người hắn sạch trơn không một vết tích của trận đấu pháp kịch liệt, thì vô cùng hiếu kỳ. Không để cho nó có cơ hội chống trả, trực tiếp đập chết thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Mộ Thanh Vũ liền ngẩng lên. Thập bát trại của chúng tôi tuyệt đối không có hắc vô sư lợi hại như vậy. Cho dù là toàn bộ tương Tây, e là cũng không có. Không biết là kẻ nào có oán thù sâu đậm với chúng ta lại phóng xuất quỷ huyết hàng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, hiện tại hoàn toàn không thể đoán ra là ai đã hạ thủ. Đột nhiên hắn nghĩ đến Đàm Tiểu Tuệ cùng với đám huyết vô sư. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với bọn họ? Mộ Thanh Vũ đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Kìa, Ngô Giao đâu? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn quanh khắp nơi, không thấy bóng dáng của Ngô Giao. Trong lòng chấn kinh, cẩn thận suy nghĩ, nhất định là vừa rồi trong lúc mình và Mộ Thanh Vũ chia nhau đối phó cương thi và quỷ huyết hàng, Ngô Giao đã bị mất tích. Rốt cuộc là có gặp phải chuyện gì? Đi đâu? Cứu mạng! Một tiếng kêu yếu ớt từ đằng xa vọng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy như điên về phía phát ra âm thanh. Tiếng kêu cứu vẫn văng vẳng bên tai, chỉ rõ cho phương hướng hai người chạy một mạch vào núi. Từ xa trông thấy Ngô Giao đang ở giữa một vũng lầy, hai tay túm chặt một cành cây, nửa thân mình đã ngập chìm trong bùn. Cành cây nhỏ bị cổ kéo đến không thể cong hơn, lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Hai người lập tức đến bên vũng lầy. Ngô Giao cũng vừa trông thấy bọn họ. Diệp đại ca, mau cứu tôi, có thứ gì ở bên dưới quấn lấy chân tôi. Diệp Thiếu Dương thoáng ngây người, tháo câu hồn tác từ bên hông quăng qua đó, bảo Ngô Giao nắm chặt, lôi kéo đến nửa ngày vẫn bất động tại chỗ. Không còn cách nào, đành phải lấy dây câu hồn vòng một vòng lên cành cây, nhờ Mộ Thanh Vũ trông chừng, còn bản thân lội xuống vũng lầy, một tay nắm chặt dây câu hồn, nhích từng bước đến gần Ngô Giao. Dừng chân dẫm dẫm ở bên dưới, quả nhiên là có cái gì đó đang cuốn lên chân cô. Chưa kịp nhận ra là thứ gì thì cảm thấy dưới chân trầm xuống, dường như vật đó đã buông Ngô Giao mà tóm lấy chân mình. Tình huống cấp bách, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm thẳng xuống dưới chân. Cảm nhận được vật đó toàn thân rung động, buông hắn ra, co rụt lại xuống bên dưới. Diệp Thiếu Dương cũng không có truy kích, tay ôm Ngô Giao, tay nắm chặt dây câu hồn, chật vật thoát khỏi vũng lầy quay vào bờ. Toàn thân đều là bùn nhão, Diệp Thiếu Dương mệt đến thở không xong, nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở dốc. Sau đó hỏi Ngô Giao thì được biết, cổ bị một quỷ ảnh lôi sành sạch đến đây, đẩy vào trong vũng lầy, tiếp theo tóm chặt hai chân cổ. Nói rồi, Ngô Giao sắn quần, gạt bỏ bùn đất, phát hiện hai cổ chân đều hằn lên vết bầm tím hình ngón tay. Qua vết bầm có thể thấy tà vật kia mạnh đến cỡ nào. Vật đó đã chết chưa? Mộ Thanh Vũ lo lắng hỏi. Nó đã trúng một kiếm của ta, tám phần là không thể sống sót. Bất quá ta cũng không chắc lắm. Cô lưu lại ký hiệu đi, sau này rảnh sẽ quay lại đây xử lý. Diệp Thiếu Dương vừa nói, trong lòng vừa có chút do dự, thầm tự hỏi. Hắc ảnh bắt Ngô Giao đi nhưng không giết chết, rõ ràng là muốn dẫn dụ mình đến đây. Chỉ có điều tại sao không có gì nguy hiểm? Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này vô cùng khó hiểu, bất chợt nghĩ, không lẽ đối phương dụ mình tới không phải là để giết mình mà là mục đích khác? Vậy là gì đây?

có một số bị trùng cắn thủng lỗ chỗ, có một số do cọc gỗ nâng quan tài bị rơi gãy, quan tài bung ra để lộ hài cốt trắng hếu. Đi trong một hoàn cảnh như vậy, Ngô Dao khẩn trương đến cực điểm, túm chặt tay của Diệp Thiếu Dương, đến thở cũng không có dám thở mạnh. Đi được một quãng xa độ 100 mét, phía trước xuất hiện một lối quặt, sơn động thu nhỏ, tiếng nước chảy từ xa vọng lại, còn có tiếng gì đó xì xào, cũng không biết là chuột hay là rơi. Ba người thương lượng qua một chút, quyết định không tiếp tục tiến sâu hơn nữa, xoay người đang tính quay trở lại. Đúng lúc này, từ sâu trong sơn động truyền đến một tiếng cười đáng sợ. Ba người thoáng giật mình, Ngô Dao túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Diệp đại ca! Không cần để ý, mau ra ngoài. Trong sơn động quá hẹp, thứ nhất không thể triển khai thân thủ, thứ hai còn phải bảo vệ hai cô gái, càng không biết là sâu trong sơn động còn có thứ gì đang mai phục. Diệp Thiếu Dương muốn thoát ngay ra ngoài, liền bảo hai người chạy về phía trước, còn mình theo phía sau. Ba người nhanh chóng ra khỏi sơn động. Tiếng cười vang lên ở đằng sau, quanh quẩn bên đầu, lúc ẩn, lúc hiện. Thế nhưng khi Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì lại không phát hiện ra thứ gì. Đi được khoảng hơn 10 mét, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, ném ra một nắm đậu đồng, giống như đập vào bức tường vô hình. Xèo một tiếng, một luồng khói trắng bốc lên. Một bóng người thấp bé hiện ra, nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chưa kịp nhìn bộ dáng của nó như thế nào, lập tức rút ra thất tinh long tuyển kiếm, một nhát chém tới. Bóng người nát vụn, biến thành một vật nhỏ, rơi xuống đất. Định thần nhìn kỹ, là một hình nộm được bện bằng rơm, trên mặt được thoa một lớp giống như là dầu cao. Chẳng cần phải nói nhiều, đây nhất định là một vu thuật nào đó. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm phù dán lên người của tiểu nhân, một ngọn âm hỏa bùng lên thiêu rụi nó. Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi theo hai người Mộ Thanh Vũ, chợt nghe một tràng tiếng đập thình thình từ trong quan tài hai bên vách độc phát ra, tựa như thi thể bên trong đang đập vào quan tài. Vội vàng chiếu đèn pin, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Không ít xương khô bật nắp quan tài từ bên trong ngồi dựng dậy. Vô số quan tài vỡ nát, bộ xương trực tiếp trèo ra ngăn chặn đường đi của ba người. Dưới ánh đèn pin, đám xương khô phần lớn đều bị thiếu chân thiếu tay. Một số con còn kéo lê một chân dưới đất, một số con chỉ còn một nửa thân trên, cố sức dùng tay chống đất, miệng lúc khép lúc mở, phát ra âm thanh quái dị. Cảnh tượng kỳ quái đã không thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Một đám xương khô trắng hếu từ bên trong quan tài nhảy ra, làm cho sơn động nhỏ hẹp càng trở nên chật chội. Từng chút một nhích về phía ba người, trước sau áp sát, tấn công. Ngô Dao lập tức té xỉu. Tình huống bên cạnh Mộ Thanh Vũ cũng không khá hơn là mấy, toàn thân mất tự chủ, liên tiếp gọi tên Diệp Thiếu Dương. Mau mau chạy theo tôi. Diệp Thiếu Dương ôm lấy Ngô Dao vác lên vai, một bước vọt tới Mộ Thanh Vũ, vung câu hồn tác quét ngang một đường. Câu hồn tác quét đến đâu, xương trắng nát đến đó. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhìn lại, hai hố mắt của đám xương khô này đỏ như máu, chứng tỏ không phải thi cũng chẳng phải sát. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến hai chữ vu thuật. Nhưng đây là cái loại vu thuật gì lại có thể làm sống lại cùng một lúc nhiều xương khô như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, nhìn hàng hàng lớp lớp xương khô lao tới, một tay Diệp Thiếu Dương rút câu hồn tác, một tay không ngừng ném chu sa, hùng hoàng và pháp dược, cố gắng mở đường máu. Cũng may bọn họ không vào sâu lắm, sau một hồi chém giết loạn xạ, cả ba thoát ra khỏi sơn động. Diệp Thiếu Dương bỏ Ngô Dao xuống, quay người muốn ngăn cản đám xương khô ùa ra từ bên trong sơn cốc. Chiếu đèn pin, chợt phát hiện cả đống xương khô nằm phơi dưới đất, không hề nhúc nhích. Có lẽ đối phương cũng biết, một khi ra khỏi sơn động sẽ không làm gì được mình. Dìu Ngô Dao đến bên dưới một tán cây cách đó không xa, ba người dựa vào gốc cây nghỉ mệt. Mộ Thanh Vũ đầu ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi trong sơn động cô hoàn toàn dựa vào ý chí cầu sinh để chống đỡ, giờ nhớ lại toàn thân run lên bần bật.

một đường đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên mồm phun ra một búi tơ màu trắng phóng tới trên miệng hắn. Diệp Thiếu Dương theo bản năng nghiêng người né tránh, không ngờ búi tơ kia bất ngờ xòe ra giữa không trung, chia thành hơn 10 sợi, hạ xuống trùm lên mặt của Diệp Thiếu Dương, cố len lỏi trôi vào bên trong tai, mũi, miệng của hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo ra, phát hiện sợi tơ dai vô cùng, không tài nào giật đứt. Trong lúc tình thế cấp bách, vội lấy ra một tấm linh phù, phần phật đón gió, âm hỏa bùng lên, dí vào mặt mình, lúc này mới thiêu đứt được sợi tơ. Nữ quỷ lùi về đằng sau mấy bước, dùng một tư thế kỳ quái, nửa đứng nửa ngồi. Hai con ngươi màu xanh âm u chuyển động trên dưới, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có vội tấn công, chăm chú quan sát nữ quỷ, lập tức toàn thân nổi da gà. Cô gái có thân hình cực đẹp, nhưng khuôn mặt lại thảm đến không cả dám nhìn. Không phải là xấu, mà căn bản là cô ta không có mặt. Bên trên đầy vảy máu, kết hết lớp này tới lớp khác, chảy ra dịch thể màu xanh xanh vàng vàng, khiến người ta kinh tởm. Đâu chỉ là bộ dáng này, vấn đề chính là thân thể cô ta tuy rất đẹp nhưng lại ứng với khuôn mặt khủng bố. Cái loại cảm xúc hỗn loạn này càng làm cho người ta thấy quái đản. Rốt cuộc là cái quái vật gì, hay là một nữ quỷ bị hủy dung? Vô Diệm nữ quỷ, Thiếu Dương ca, anh cẩn thận đó. Mộ Thanh Vũ khẩn trương kêu lên. Vừa dứt lời thì Vô Diệm nữ quỷ đột nhiên xuất kích, giữa hai tay hình thành một màn xương máu phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu lại thái ất phất trần, phòng thủ phản công. Trong lòng cầm thầm thế kỳ quái, Vô Diệm nữ quỷ này không phải là quỷ, có thực thể là xác chết, tốc độ công kích cực nhanh, đặc biệt là miệng có thể phun tơ, khiến người khó lòng phòng bị. Thái ất phi không đổ, phất trần tạo thiên trần, cấp cấp như luật lệnh. Cánh tay vùng lên, đuôi của thái ất phất trần xòe ra giống như một cái ô lớn, bao lấy Vô Diệm nữ quỷ. Vạn đạo kim quang từ đuôi thái ất phất trần phóng ra đánh lên người cổ. Vô Diệm nữ quỷ hét lên thảm thiết, gục ngã trong vũng máu. Trong nháy mắt, vũng máu tụ lại bên người nữ quỷ, nâng cô ta lên, dịch chuyển về phía chân núi. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương không thể thả cô ta dễ như vậy, lập tức triển khai Mao Sơn Lăng Không Bổ, phi thân đuổi theo. Rốt cuộc chặn được cô ta trong rừng cây, lôi ra Tỷ Hưu Ấn, lăng không giáng xuống. Tỷ Hưu Ấn đập trúng đầu của Vô Diệm nữ quỷ, chỉ nghe được một tiếng hét thảm thiết, vũng máu bị đánh tan, Vô Diệm nữ quỷ đổ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương phi thân xông lên, giơ Tỷ Hưu Ấn muốn đập thêm một lần nữa. Vô Diệm nữ quỷ này hai tay ôm đầu, miệng phát ra những tiếng chói tai như trẻ con. Diệp Thiếu Dương bỗng có chút không đành lòng, Tỷ Hưu Ấn hạ xuống gần đỉnh đầu cổ thì dừng lại. Tiếp theo, trong lòng chợt cảm thấy tự trách. Từ khi nào mà mình lại trở nên do dự và thiếu quyết đoán như vậy? Mỹ nữ họa bì, hồng phấn khô lâu, vốn còn đáng sợ hơn so với nhiệt diện mạo hùng dữ của đám quỷ quái. Lập tức hạ quyết tâm, một lần nữa muốn giơ Tỷ Hưu Ấn, dùng sức đập xuống. Nữ quỷ lại hét lên the thé. Lần này Diệp Thiếu Dương không mềm lòng. Vô Diệm nữ quỷ hé miệng phun ra một búi tơ, chia thành nhiều sợi, chống cự Tỷ Hưu Ấn. Kết quả bị Tỷ Hưu Ấn phá tan yêu lực, đập thẳng vào đầu. Vô Diệm nữ quỷ ọc ra một búng máu, ụp gục xuống đất, vảy máu trên mặt vỡ bung, máu đen ròng ròng chảy ra, trông thảm thiết đến không nỡ nhìn. Diệp Thiếu Dương cau mày, thấy cô ta không còn năng lực phản kháng, liền rút ra đinh diệt linh, trực tiếp đâm xuống, tuyệt trừ hậu hoạn. Thiếu Dương ca. Vô Diệm nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương lộ ra vẻ đáng thương. Là tiếng của Đàm Tiểu Tuệ. Chương 1050, Song Vũ đấu pháp. Diệp Thiếu Dương run rẩy suýt chút nữa đứng không vững. Hắn thốt lên: Tiểu Tuệ. Một tia máu hiện lên trong đôi mắt của nữ quỷ Vô Diệm, ánh mắt lập tức trở nên vô hồn và lạnh lẽo. Nữ quỷ Vô Diệm giơ tay đánh một trường về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngã té nhào, hắn cũng không buồn kiểm tra xem vết thương, vội vàng đứng dậy. Mắt nhìn thấy nữ quỷ đã bắt đầu điên cuồng chạy xuống núi, hắn cũng không nghĩ nhiều mà cắm đầu đuổi theo. Thiếu Dương ca, Thiếu Dương ca. Ở phía sau là tiếng gọi của Mộ Thanh Vũ. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải đuổi kịp nữ quỷ Vô Diệm. Hắn tin cổ chính là Đàm Tiểu Tuệ, hoặc chí ít cũng có liên quan đến cô ấy. Đi qua khỏi rừng cây, phía trước mặt bọn họ là một vùng đất trũng. Nữ quỷ Vô Diệm nhanh chóng bước qua. Diệp Thiếu Dương cũng không có suy nghĩ gì mà trực tiếp đuổi theo. Nhưng chỉ một lát, hắn phát hiện ra nửa người của hắn đã nằm trong đồng lầy, không thể nhúc nhích. Còn nữ quỷ ở phía đối diện liền dừng lại, quay người nhìn hắn, từ từ mở mồm cười khùng khục một tiếng. Nó nôn ra một thứ gì nho nhỏ, quay một vòng tròn trong hồ nước. Cả người phình ra thành một con trùng màu đen, hai mắt rất to vằn lên những tia máu hết sức kỳ dị. Hóa ra là một cạm bẫy. Diệp Thiếu Dương thử di chuyển người nhưng hoàn toàn cứng ngắc, không làm gì được. Mắt thấy hai ba con trùng đang cố gắng trèo lên người của mình, người nó cong lên cố gắng bật tới chỗ hắn. Diệp Thiếu Dương không muốn quan tâm làm gì, hắn nhón người lấy một pháp quyết, dùng một chưởng đập nát. Trên tay còn bị dính một chút máu, cảm giác hơi tê tê. Ngẩng đầu nhìn thấy nữ quỷ Vô Diệm kia đang nằm nhoài ở bên cạnh đầm lầy, không ngừng nôn mửa. Thứ mà nó nôn ra chỉ toàn là những con trùng như vậy. Chúng bơi theo dòng nước, không ngừng nhảy bổ về phía hắn. May mà ba lô không bị ngấm nước. Diệp Thiếu Dương lôi từ bên trong một gói hùng hoàng tung về đằng trước. Những con sâu nhỏ đều là tà linh cấp thấp, không thể nào chống đỡ được, liền lập tức bị ăn mòn rồi mục tan ra, tạm thời không thể chạm được vào hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết, cũng biết rằng không thể ở lại được chỗ này lâu hơn, nên muốn quay người leo lên, lại phát hiện hai chân của mình bị bùn nhão hút lại, không cách nào di chuyển. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê cứng, đưa tay ra sau vỗ, lôi xuống hai con trùng. Vừa đập nát hai con này thì phía sau ở lại đau nhói lên, còn không phải ở một điểm. Ngay lúc hắn cũng không có biện pháp nào, hay là ngoài cách giơ tay ra lấy những con trùng đang bám ở trên người xuống. Nếu như cứ kéo dài như vậy, những con trùng ở phía trước mặt cũng bắt đầu nhảy lên, xúc tu đâm thẳng chọc rách cả quần áo, như những con đỉa bám dai dẳng ở trên người. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương tưởng là chúng nó muốn hút máu, như vậy thì không phải sợ. Máu của hắn là máu của thiên sư, nếu như chúng nó dám hút thì chỉ có nước chờ chết. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện ra rằng bọn chúng không phải là hút máu, mà là làm ngược lại, trong miệng phun ra một loại chất lỏng có thể làm mềm nhũn toàn thân của con người ta ra. Số trùng bám trên người hắn càng lúc càng nhiều, chúng liên tục phun ra nọc độc. Diệp Thiếu Dương cảm giác hai tay càng lúc càng nặng nề, nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lòng hắn như lửa, cũng không làm gì được. Thiếu Dương ca, Thiếu Dương ca. Ở phía sau có người đang gọi. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy một sợi dây thừng đang được ném qua chỗ hắn. Hắn vội đưa tay túm lấy, là Mộ Thanh Vũ và Ngô Dao. Hai người bọn họ dùng hết sức kéo dây thừng nhưng không được. Buộc nó vào cây, ta tự leo lên được. Diệp Thiếu Dương gào lên. Hai người vội vàng lôi sợi dây thừng buộc một đầu vào một thân cây chắc. Diệp Thiếu Dương hít sâu, dùng lực nắm lấy sợi dây, nhích từng chút về gần bờ. Nữ quỷ Vô Diệm ở bên kia nhìn thấy, liền lê cái thân người bị thương của nó, lập tức muốn nhào lên. Mộ Thanh Vũ tiến lên chặn nó lại. Cô nói một câu gì đó bằng tiếng Miêu, nhả ra một thứ gì đó màu đỏ rực. Sau khi rơi xuống, liền hóa thành một con thiêu thân màu trắng, bay thẳng về phía ma nữ. Nữ quỷ Vô Diệm cũng há mồm, nhưng lại nhả ra một cái kén tằm màu sáng. Một đầu của cái kén nứt ra, một con bướm trôi ra từ trong đó, đôi cánh còn thứ ánh sáng lấp lánh. Mộ Thanh Vũ vừa nhìn thì sắc mặt đầy vẻ kinh hãi biến sắc, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Cổ lấy từ trong túi ra một khối gì giống như là bảo trúc, hai tay liên tục nhào nắn. Cô nhìn ma nữ kia, trong miệng lẩm bẩm niệm chú bằng tiếng Miêu. Con thiêu thân màu trắng vỗ vỗ đôi cánh, hóa vô hình tựa như một đám sương, lao về phía con bướm ánh kim. Mà nữ quỷ vô diện cúi người, hai tay nắm chặt giống như một đạo sĩ đang niết quyết, miệng không ngừng tuôn ra một tràng tiếng Miêu. Con bướm trắng to kia vỗ cánh hai lần, hóa thành vô hình giống như một đám xương trắng hướng con bướm cánh vàng cuốn tới. Vô Diệm nữ quỷ gập lưng, buông hai tay giống như là đạo sĩ không ngừng bắt quyết, miệng phun ra một chuỗi miêu ngữ, lại thêm những tiếng trợ từ ô a. Con bướm cánh vàng hóa thành một tia sáng tiến vào trong sương mù, con bướm trắng hóa thành quấn lấy đánh nhau. Thiếu Dương ca ca, trên người của anh... Ngô Dao nhìn vào quanh thân thể của Diệp Thiếu Dương, da đầu tê cứng, đứng ở một bên không biết nên làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương hướng cô khoát tay, cũng không để ý đến đám cổ trùng đang đốt ở trên người, từ trong túi lấy ra một cái bát to, rót nước khoáng, dùng bùa trừ tà vẽ một bát nước bùa, uống một ngụm, hướng đám cổ trùng ở trên người mà phun vào. Cổ trùng bị nước bùa phun trúng, lập tức thân thể cứng đờ, từ trên người rơi xuống, chỉ chốc lát đã hóa thành máu bẩn. May mà nửa thân dưới lún vào trong bùn lầy, chưa bị cổ trùng tập kích quấy rối, bằng không chẳng may nửa thân dưới cũng bị đốt thì thật là phiền toái. Xử lý xong đằng trước, sau lưng không màng đến, đành phải cởi áo, nằm úp sấp trên đất, đem nước bùa và thái ớt phất trần giao cho Ngô Dao, tự cởi áo, bảo cổ chấm hết nước quét trên lưng hắn. Sau lưng rất nhanh đã được xử lý sạch sẽ. Ngô Dao nhìn chằm chằm mông của Diệp Thiếu Dương, có điểm xấu hổ. Diệp đại ca, trên mông của anh cũng có mấy cái, anh có muốn cởi quần ra không? Ấy, thôi, thôi để tôi tự làm đi. Diệp Thiếu Dương đưa tay trên mông chộp mấy cái, đem cổ trùng giật xuống, lại bảo Ngô Dao giúp đỡ kiểm tra một lần, xác định dọn dẹp sạch sẽ. Diệp đại ca, có thể có con nào chui vào trong người của anh không? Ngô Dao lo lắng nhắc nhở. Cái này là nó đi tìm chết đó. Diệp Thiếu Dương đứng dậy lập tức cảm thấy có chút váng đầu, tứ chi mệt mỏi. Trong lòng biết là đám cổ trùng kia phun độc trong cơ thể của mình. May mắn mình là tiên thiên linh thể, cương khí cường thịnh, đối với đám cổ độc này có sức miễn dịch rất mạnh. Ngẩng đầu nhìn, Mộ Thanh Vũ và Vô Diệm nữ quỷ đang đấu pháp. Ở giữa hai người có một mảng khí trắng bọc ánh sáng màu vàng, khí trắng không ngừng biến ảo hình dạng, ý đồ đem ánh sáng vàng kia bao vây. Ánh vàng đột phá trái phải cũng chưa bị khuất phục. Vô Diệm nữ quỷ hét lên, ánh vàng run rẩy đem khí trắng hút tan. Toàn thân Mộ Thanh Vũ run rẩy, quỷ ở trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Ánh vàng bắn tới thẳng về phía mặt của Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương sải bước lao qua, trong tay kẹp một tấm linh phù, chụp lấy kim quang. Kim quang lập tức hóa thành một con bướm vàng, phóng ra một luồng yêu lực muốn dãy rủa ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không cho phép, tay trái bắt một thái ớt thiên cương quyết, bóp chặt lấy con bướm cánh vàng, dùng cương khí gắt gao bao lấy, tùy ý nó phản kháng cũng không thể xông ra khỏi lòng bàn tay. Trên mặt của Vô Diện nữ quỷ lập tức lộ ra biểu cảm ủy khuất, nhìn Diệp Thiếu Dương lắp bắp kêu lên. Thiếu Dương ca. Lần này Diệp Thiếu Dương nghe rõ chính là âm thanh của Đàm Tiểu Tuệ, đích thực là âm thanh của nàng, tuyệt đối không sai. Tiểu Tuệ, thực sự là cô. Hết chương 1050, hết tập 140. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.